Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói ra chuyện này cho Diệu Tình biết, thế nhưng anh lại lo lắng sự việc quá mức đột nhiên như vậy sẽ hù dọa đến Diệu Tình. Mà anh còn lo lắng hơn nữa là chuyện có lẽ sẽ không được hoàn mỹ giống như hiện tại anh đã tưởng tượng. Đã có quá nhiều chuyện bất hạnh phát sinh ra như vậy, hay anh cảm thấy phải chăng có lẽ may mắn sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Cậu làm sao vậy? Có phải là cậu không thấy vui hay không? Cô nhóc nói xong lại đi bên cạnh anh cọ sát. Cô bé nâng bàn tay nhỏ bé của mình lên, gắng sức lau nơi khóe mắt của Tiêu Lăng Phong. Lúc này anh mới phát hiện ra khóe mắt của mình thế nhưng lại đang rưng rưng nước mắt. Tiêu Lăng Phong, anh làm sao vậy? Cô hỏi. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh không nén được vẻ mặt đầy kích động. Không có, không sao hết. Anh lắc đầu một cái, anh vẫn nên đợi đến khi mọi chuyện được xác định chính xác rồi mới nói cho Diệu Tinh biết. Chuyện này thật sự rất đột ngột, Diệu Tinh cần phải có thời gian, mà Tịnh Mạt và con gái cũng cần. Dù sao 5 năm qua, con gái của anh cũng là do Tịnh Mạt chăm nom. Hôm nay đột nhiên thế nào mà anh lại thần bí bí như vậy? Lãnh Liệt nhìn Tiêu Lăng Phong. Liệt, con của tôi đã tìm được con rồi. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong bởi vì kích động mà có chút không yên. Lăng Phong, anh không sao chứ? Lãnh Liệt nói xong lại sờ sờ lên trán của Tiêu Lăng Phong. Tôi không hề nói đùa với cậu đâu. Tịnh Mạt là em gái của tôi, cậu cũng đã biết rồi đó. Lãnh Liệt chờ phần cuối của câu nói. Ở lại chính là do Tịnh Mạt nhận về nuôi dưỡng. Tịnh Mạt chỉ là mẹ nuôi, giữa hai người bọn họ rõ ràng không có máu mủ. Không, giữa hai người bọn họ có liên hệ máu mủ. Tiêu Lăng Phong cả chính lại. Ý của tôi muốn nói là ơ lai lại giống Tịnh Mạt như vậy là bởi vì con bé giống với cô của nó, anh có hiểu không? Những lời nói của Tiêu Lăng Phong đã làm cho Lãnh Liệt bừng tỉnh. Anh đã hiểu ra thế nào mà bọn họ lại không từng nghĩ tới điểm này. Dùng sức vỗ đầu mình một cái, Lãnh Liệt cũng rất kích động. Tôi hiểu ý của anh rồi, tôi sẽ lập tức đi xác định một chút chuyện này, tránh cho đến lúc đó Diệu Tinh không tin. Anh cũng thừa dịp lúc này nói chuyện cùng với Diệu Tinh một chút đi. Còn tiểu thư Tịnh Mạt, cô ấy sẽ không có gì dị nghị chứ? Tiêu Lăng Phong gật đầu. Anh vén chăn lên làm bộ muốn xuống giường. Này, anh định làm cái gì vậy? Anh chưa có lộn xộn. Liệt, cho dù là một phút thôi, tôi cũng đã không thể nào chờ đợi thêm được nữa rồi. Rốt cuộc tôi đã tìm lại được bảo bảo rồi. Đó là bảo bảo của tôi và Diệu Tinh. Với tên trên người anh đang như vậy, anh không thể lộn xộn được. Lãnh Liệt cau mày. Yên tâm đi, dù ra đứa nhỏ cũng vẫn còn ở chỗ đó, cũng sẽ không bị vứt đi. Anh cứ việc ở đó mà bồi dưỡng thân thể của mình cho thật khỏe mạnh là được. Hết thảy mọi chuyện cứ giao cho tôi. Tiêu Lăng Phong suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Liệt, chuyện này phải làm phiền anh rồi. Dài dòng, Lãnh Liệt cười. Vậy tôi đi ra ngoài trước, rất nhanh tôi sẽ cho anh một kết quả. Khóe miệng của anh hơi nhếch lên một nụ cười. Chuyện đơn giản tiếp theo. Tiêu Lăng Phong còn chưa kịp nói thêm cái gì khác đã bị Lãnh Liệt nhổ luôn sợi tóc. Một giây kế tiếp, Lãnh Liệt liền biến mất. Tiêu Lăng Phong sờ sờ lên chỗ da đầu còn thấy đau đau. Không sai, đây không phải là trong giấc mộng. Anh nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh còn dư lại gần nửa quả táo. Khó trách con bé lại quan hệ thân mật cùng với Diệu Tinh như vậy. Khó trách ngay lần đầu tiên chỉ cần nhìn thấy đứa bé này một cái, tim của anh liền nhảy dồn dập. Thì ra nguyên nhân của những cảm xúc này chính là do máu mủ. Tại một bệnh viện khác, lúc này Ti Khiết đang ở trong bệnh viện. Cô lại đến bệnh viện để thăm Đường Nhã Đình một lần nữa. Khi cô nhìn thấy trên trán Đường Nhã Đình quấn một lớp băng gạc, liền khẽ cười một tiếng. Thật là cô là một người phụ nữ, liệu có thể làm ra được những chuyện gì nữa đây? Ngay cả chuyện tự sát như vậy mà cũng không có thành ý. Ti Khiết vừa nói vừa cảm giác mình thật là tà ác. Cô lại muốn đến đây nói cái gì vậy? Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, Đường Nhã Đình liền tiểu tụy không còn ra hình người. Cô vô lực tựa vào trên giường bệnh, một cái tay bị còng lại ở trên khung giường. Tất cả hồng tổ bên giường chăn đắp cũng bị truyền qua một nơi mà Đường Nhã Đình không thể đưa tay ra lấy được. Ở sau đợt cấp cứu vừa qua, cô đã bị kích thích nghiêm trọng, mấy lần cô đã nằm láo loạn, ngay cả tự sát. Bệnh viện đã nhiều lần phải dùng thuốc an thần mới làm cho Đường Nhã Đình an tĩnh trở lại. Suy tính đến việc không thể sử dụng quá liều lượng thuốc an thần, cho nên bất đắc dĩ bệnh viện dứt khoát đã bàn bạc cùng với cảnh sát để còng tay Đường Nhã Đình lại. Này, tại sao cô lại nói như thế? Chúng ta dù gì cũng đã giao tiếp, đã từng biết nhau từ thuở nhỏ, làm sao cô lại có thể nghĩ về tôi như vậy chứ? Chờ, tay của cô đúng là thật rất khác biệt. Rốt cuộc thì cô muốn đến đây nói lung tung cái gì? Cô hãy cút đi cho tôi. Chẳng qua là tôi tới đây muốn nói cho cô biết một chút về tình hình gần đây của Tiểu Na. Ti Khiết đứng dậy. Cánh tay của con bé đã bắt đầu khép miệng vết thương rồi, nó không còn kêu đau nữa. Chẳng qua là con bé hãy còn nhỏ như vậy, còn không biết tính nghiêm trọng của vết sẹo. Tí khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net